Ma thần máu, chương 351, giúp mỹ nhân tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc những người khác đoán già đoán non, Hồng Nhi cùng ác quỷ máu song tu vui vẻ. Nguyên thần của nàng hấp thu no nguyên tinh, toàn thân sáng bóng như ngọc thạch. Ác quỷ máu đem toàn bộ năng lượng trong linh thạch và đám mây năng lượng hút vào cơ thể. Sau khi tinh luyện lại truyền vào cơ thể của Hồng Nhi. Ha, ha, công tử lại nhanh một chút. Thiếp sắp ra rồi. Hồng Nhi rên rỉ liên tục. Bên trong cơ thể nàng căng tràn năng lượng. Việc đột phá bình cảnh đã nắm chắc 10 phần. Ác quỷ máu bị nàng hút nguyên tinh hơn một giờ. Sắc mặt có chút xám trắng. Nhưng nó vẫn cố gắng nhấp hông điên cuồng để chiều lòng mỹ nhân. Dưới sự trùng kích của dương vật, Hồng Nhi khuôn mặt đỏ bừng, ý cười nồng đậm, từ sâu trong cơ thể nàng một cỗ khoái cảm dâng trào. Bình cảnh đại thừa kỳ vây hãm mấy ngàn năm cuối cùng cũng vỡ vụn. Nguyên thần của Hồng Nhi bừng sáng, hai mắt phóng ra tinh quang, món bản mệnh pháp bảo hình ngọc bội trong cơ thể nàng cũng sáng rực lên. Hai tay hai chân nàng đem ác quỷ máu ôm chặt. Miệng rên rỉ không ngừng, âm đạo của nàng tham lam mút lấy dương vật, muốn đem những giọt nguyên tinh cuối cùng cũng vắt kiệt. Khục, khục, mỹ nhân, nếu nàng không dừng lại, thì linh hồn ta cũng bị nàng hút mất. Ác quỷ máu lúc này gần như biến thành xác khô, suy yếu nói. A, Hồng Nhi giật mình tỉnh lại, vội vàng đem ác quỷ máu buông ra. Lúc này nàng mới nhận ra việc nàng làm là thải dương bổ âm trong truyền thuyết. Nếu để người khác biết được nhất định sẽ đem nàng giết chết. Công tử, chàng không sao chứ? Thiếp không cố ý, Hồng Nhi vô cùng hoảng sợ hỏi. Nhưng ác quỷ máu bởi vì thân thể suy kiệt, đã lâm vào hôn mê. Đúng lúc này bên cạnh nàng vang lên âm thanh của nữ nhân. Chàng sẽ không sao. Cô không cần quá lo lắng. Đợi vài ngày chàng sẽ tỉnh lại. Thi Thi điềm tĩnh nói. A, Hồng Nhi giật mình nhìn sang bên phải. Cái nữ thi này vẫn luôn ở cạnh nàng. Không ngờ lại có thể nói chuyện. Cô không phải là rất ngốc. Không biết nói chuyện sao? Hồng Nhi giật mình hỏi. Ta mới không ngốc. Đương nhiên biết nói chuyện. Chỉ là bình thường ta sẽ không nói chuyện. Cô cũng đừng nói việc này cho chàng biết. Thi Thi lắc đầu, nàng ngồi xuống bên cạnh ác quỷ máu, đem tay đặt lên trán nó. Cô đi tìm chị của cô, lấy một chút đá năng lượng về đây. Ta sẽ chăm sóc cho chàng. Thi Thi suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng Nhi vội vã làm theo, nhanh chóng mặc quần áo rồi bay qua cửa sổ ra ngoài. Tì tì. Hồng Nhi rất nhanh tìm được đám người. Bây giờ là giữa đêm. Chúng tu sĩ bay lượn trên không trung, phát ra đủ loại quang hoa ngũ sắc. Hồng Nhi, sao? Sao muội đột phá độ kiếp kỳ rồi? Hồng Mộng ngơ ngác nhìn em gái. Bởi vì Hồng Nhi đột phá chưa lâu, tu vi chưa vững chắc nên linh lực tuôn trào ra ngoài. Ai cũng có thể dễ dàng phát hiện tu vi độ kiếp kỳ của nàng. Tỷ nhanh đi theo muội. Hồng Nhi không giải thích, vội vàng nắm tay tỷ tỷ kéo đi. Các vị đạo hữu, muội muội ta đột phá thành công, mời mọi người trở về thuyền nghỉ ngơi. Ngày mai thiếp thân sẽ chiêu đãi mọi người một phen để tạ lỗi. Hồng Mộng chắp tay với chúng tu sĩ, cùng muội muội trở lại thuyền. Trong đám người có một cái nữ nhân toàn thân bị hắc bào che phủ. Ánh mắt lấp lóe nhìn theo hai nữ. Phu quân của nàng là Âm Dương lão tổ. Nàng thường xuyên nhìn thấy hắn sử dụng thuật thải bổ, đem nữ tu nguyên âm hút cạn. Vì vậy tương đối nhạy cảm với thần thông này. Biểu hiện vừa nãy của Hồng Nhi rất giống với vừa thải bổ người khác. Kim Bình khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói năng gì. Chỉ chậm rãi quay về phòng giống như những người khác. Hồng Mộng về phòng của muội muội liền phát hiện ác quỷ máu giống như xác khô nằm trên giường. Bên cạnh còn có một nữ nhân xa lạ. Muội đem hắn ta thải bổ. Hồng Mộng trừng mắt nhìn muội muội, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Không có. Hồng Nhi vội vàng lắc đầu. Còn không nhận, hắn ta bị muội hút thành xác khô. Chỉ một lúc nữa chắc chắn phải chết. Bình thường ta vẫn khuyên muội tìm một cái nam nhân tốt làm đạo lữ. Cùng tu luyện xong tu thuật tăng tu vi. Vậy mà muội không nghe ta. Hôm nay còn dám đem tu sĩ thải bổ. Hôm nay thấy muội tiếp khách ta đã nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ muội dám làm thật. Muội có biết thuật thải bổ là cấm thuật. Nếu để người ngoài biết được, nhất định chính đạo liên minh sẽ đem diệu âm môn tàn sát. Gà chó cũng không tha. Hồng Mộng tức giận hỏi. Nét mặt vô cùng khó xử. Theo luật nếu phát hiện trong phái có người luyện cấm thuật, nàng là môn chủ nhất định phải thanh lý môn hộ để giữ gìn tông môn. Nhưng Hồng Nhi là muội muội của nàng. Tu vi bây giờ còn cao hơn nàng rất nhiều. Nàng dù muốn đem muội muội giết chết cũng không thể. Tỷ hiểu lầm rồi. Là chàng tự nguyện đem nguyên tinh cho muội. Hồng Nhi vội vã giải thích. Vớ vẩn. Làm như thế khác gì tự sát. Hồng Mộng đương nhiên không tin. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ kế sách đem chuyện này che giấu. Cô đưa túi trữ vật cho ta. Bỗng âm thanh lạnh lùng của Thi Thi vang lên. Khiến Hồng Mộng giật mình. Tỷ, mau đưa. Hồng Nhi liền thò tay giật lấy túi trữ vật của tỷ tỷ. Đưa cho Thi Thi. Cô vợ bé của ác quỷ máu dò xét một chút. Lấy ra mấy lọ đan dược ngửi thử. Sau đó bỏ vào miệng nó. Nàng lại lấy ra hơn vạn linh thạch đem sắp xung quanh. Thân thể khô quắt của ác quỷ máu chậm rãi hấp thu đan dược và năng lượng trong linh thạch. Sau một lúc liền bình phục, tuy vẫn còn suy yếu, nhưng cũng không thê thảm như lúc đầu. Tốt rồi, hai cô tuyệt đối không được nói cho chàng biết ta biết nói chuyện. Nếu không đừng trách ta độc ác, thì hung ác đe dọa. Sau đó lại giả vờ làm một cái nữ thi ngây ngốc. Nhoẻn miệng mỉm cười. Chuyện này là sao? Muội giải thích đi. Hồng Mộng có chút không hiểu. Rõ ràng lúc nãy gã nam nhân kia đã sắp chết. Vậy mà sau thoáng chốc liền khôi phục. Muội cũng không biết nữa. Hôm nay lúc đang tiếp khách ngoài bến cảng, Hồng Nhi chậm rãi kể lại việc gặp ác quỷ máu. Nhận lời mời hầu rượu cho nó. Rồi kể luôn việc nàng bị nó hạ độc, suýt bị nó lấy mất nguyên âm. Nhưng sau khi nghe thấy nguyện vọng đột phá độ kiếp kỳ thì ác quỷ máu giúp nàng. Còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Hồng Mộng ngây ngẩn cả người. Đột phá độ kiếp kỳ là mơ ước của tất cả tu sĩ. Trở thành cường giả đứng đầu linh ma giới. Có được hàng vạn năm thọ nguyên. Thực lực rời núi lấp biển. Hắn có thể giúp muội đột phá. Vậy liệu có thể giúp ta không? Hồng Mộng vội vàng hỏi. Nàng tu luyện còn sớm hơn Hồng Nhi. Tu vi đã dừng lại ở đại thừa kỳ đỉnh phong từ lâu. Khao khát đột phá độ kiếp kỳ của nàng càng vô cùng mãnh liệt. Cái này muội không biết. Chờ chàng tỉnh lại chúng ta hỏi thử xem. Hồng Nhi lắc đầu. Hồng Mộng nghe vậy cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau 3 ngày thì ác quỷ máu cũng tỉnh lại. Chỉ là nó cảm thấy cơ thể có chút bất thường. Nó liền mở mắt ra nhìn. Một cái mỹ nhân kiều diễm đang dùng tay nắm chặt dương vật của nó. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve. Hồng Mộng cô nương, cô làm gì vậy? Ác quỷ máu có chút mờ mịt hỏi. Nó có thể nhận ra đây là tỷ tỷ của Hồng Nhi. Thiếp thân thấy công tử như cây gặp gió xuân. Muốn dùng tấm thân này hầu hạ công tử một đêm. Mong công tử sẽ không từ chối. Hồng Mộng nở nụ cười kiều diễm. Từ miệng của Hồng Nhi nàng đã biết ác quỷ máu tương đối háo sắc. Vì vậy muốn dùng mỹ nhân kế quyến rũ nó. Ác quỷ máu nhìn sang bên phải giường. Liền thấy Hồng Nhi cũng thân thể lõa lồ. Ngồi ngay bên cạnh mỉm cười nhìn mình. Ác quỷ máu khẽ lắc đầu. Cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Cô là muốn cảm ơn ta giúp muội muội cô đột phá bình cảnh. Hay vẫn là vì việc khác. Ác quỷ máu ta chỉ thích nữ nhân thành thật. Cô nói rõ ràng một chút là được. Ác quỷ máu liền hỏi. Chẳng giấu gì công tử. Thiếp thân một phần là vì muốn cảm tạ ngài giúp đỡ muội muội. Một phần là vì bản thân mình. Thiếp thân bị vây khốn ở độ kiếp kỳ đỉnh phong đã lâu mà không thể đột phá do thân thể yếu ớt. Không chịu nổi linh khí bạo phát. Nếu công tử có thể giúp thiếp thân đột phá, thiếp nguyện dùng thân thể hầu hạ công tử cả đời. Ngoài ra còn hậu tạ 100.000 linh thạch. Hồng Mộng nghe vậy liền thành thật trả lời. Cũng không dám giấu giếm. Quả nhiên, ác quỷ máu chép miệng. Ánh mắt của nó khẽ đảo. Nhìn kỹ Hồng Mộng một lúc. Nàng cùng với Hồng Nhi đều rất xinh đẹp. Tương đối với ý nó. Chỉ là thân thể không còn trong sạch. Ác quỷ máu không thích cùng người khác chung đụng nữ nhân. Cô cùng Hồng Nhi hầu hạ ta một hồi. Nếu ta cảm thấy vui vẻ thì sẽ giúp cô. Ác quỷ máu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nó cũng không quá quan trọng trinh tiết. Nam nữ ân ái quan trọng nhất vẫn là hai bên cùng cảm thấy vui vẻ. Cùng đạt được cực khoái. Hồng Mộng nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Liền thi triển toàn bộ song tu bí thuật nàng biết được. Cố hết sức lấy lòng ác quỷ máu. Hồng Nhi vì giúp đỡ tỷ tỷ. Cũng đem môi thơm cùng ác quỷ máu hôn môi. Cố gắng làm nó thấy vui vẻ. Ác quỷ máu đem hai cái tỉ muội đều chơi mấy lần. Bởi vì hai nàng đều cố gắng lấy lòng nó. Khiến ác quỷ máu chơi thỏa thích. A, công tử, chàng chơi thiếp sướng chứ? Hồng Mộng vừa rên rỉ vừa hỏi. Rất tốt, rất vui vẻ. Ác quỷ máu cười nói. Không biết cô nàng này sử dụng cách gì? Khiến âm đạo trở nên ấm nóng vô cùng. Lại vừa chật vừa khít. Đem dương vật của nó mút chặt. Vậy có thể giúp thiếp đột phá hay không? Nếu thành công thiếp có thể tu luyện những bí thuật độ kiếp kỳ. Càng có thể hầu hạ chàng tốt hơn. Hồng Mộng mị hoặc hỏi. Có thể, nhưng ta có vài điều kiện nhỏ. Ác quỷ máu gật đầu. Hiện tại nó rất hài lòng với biểu hiện của Hồng Mộng. Điều kiện gì thiếp cũng đồng ý. Dù là làm nô lệ tình dục cho chàng cả đời cũng được. Hồng Mộng có chút mê say nói. Cũng không đến mức đó. Nhưng sau này nàng không thể cùng nam nhân khác giao hoan. Ác quỷ máu ta rất ghét bị cắm sừng hay phản bội. Ta sẽ gieo một loại cấm thuật lên người nàng. Khiến nàng khi giao hoan với người khác sẽ nổ tung thành máu vụn. Ác quỷ máu chậm rãi đưa ra điều kiện. Vậy nếu như thiếp là bị cưỡng hiếp? Hồng Mộng có chút sợ hãi hỏi. Thì nàng sẽ cùng hắn ta đồng quy vu tận. Ác quỷ máu ta tuyệt đối không cho phép nữ nhân của mình bị kẻ khác chà đạp. Ác quỷ máu lạnh lùng trả lời. Nàng suy nghĩ thật kỹ. Đồng ý hay không thì tùy nàng. Hồng Mộng cũng đắn đo một lúc. Cuối cùng mong muốn tăng cường tu vi chiến thắng sợ hãi. Nàng liền đồng ý, ác quỷ máu cũng rất giữ lời. Nó đem toàn bộ túi trữ vật của nàng ăn sạch. Mười mấy lọ đan dược đột phá bình cảnh với 100.000 linh thạch đều chui vào bụng nó. Ác quỷ máu đem Hồng Mộng chơi thống khoái. Lại giúp đỡ nàng đột phá. Lần này bởi vì linh thạch dư thừa nên nó không bị nàng hút khô. Cách chương.